Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người, nếu bên kia núi đã có trường quán chủ chiếu cố, vậy thì chúng ta đi đến điểm xuất. Vậy thì chúng ta đi đến điểm phát ra ánh lửa còn lại mà thôi. Nói đoạn hắn liền mau chóng thi triển cước bộ lao đi như là bay trong màn đêm. Mấy người Lý Hồng cũng lập tức bám theo sau. Cùng lúc này trên sơn đảo cách Lý Nhân Thành một ngày đường, nằm con tuấn mã đang phi nước đại. Tiếng vó ngựa rồn rập không ngớt, giống như là một sự gấp gáp của những kẻ đang mang trên lưng của chúng vậy. Trở lại với tình thế tại Quách Gia Thôn, ánh lửa bập bùng cùng với tiếng gào thét đang dần dần hiện ra trước mắt của sư đồ Tam Giang Nhất Quán. Trong khi trường quán chủ cảm nhận được yêu khí khuếch tán, sự cường đại của cố yêu khí đã tạo nên không khỏi nhíu mày. Mắt nhìn thấy dân chúng dắt díu nhau chạy tứ tán, trường quán chủ vội vã phân phó đệ tử của mình tản ra xem xét, đem những người sống kéo đến cùng một chỗ để tiện bảo vệ. Riêng phần của lão thì theo luồng yêu khí kia tìm tới nơi tà vật đang lẩn trốn ở trong thôn. Gió đêm thổi ngày một lớn hơn, nhưng đám lửa lớn cũng vì vậy mà lan đi nhanh hơn. Trên mặt đất những thi thể như là bị thứ gì đó cắn nát. Máu tươi thấm đẫm trên nền đất khiến cho bước chân của trương quán chủ như là chậm lại. Nhìn thấy thảm cảnh diễn ra ở nơi đây, lão không khỏi căm phẫn. Đang lúc mà trương quán chủ chăm chú quan sát những dấu vết lưu lại ở trên đất, hòng tìm ra tung tích của yêu tà kia, thì từ phía sau một cổ ký thức áp người đã áp tới, kế đó là một giọng nói đầy khinh bỉ. Quán chủ tìm ta sao? Biến cố xảy ra bất chợt khiến cho trường quán chủ dù sao cũng là một tông sư môn phái, thực lực không phải chỉ để trưng ra cho đẹp. Ngay khi cỗ sát khí kia còn cách gáy của lão một đoạn ngắn, trường quán chủ khẽ nghiêng người né tránh, phất trần trong tay vung lên đem lực lượng đang áp tới kia đánh bay ra ngoài. Người tới là kẻ nào? Dưới sự tức giận, trường quán chủ liền hét lớn, phất trần trong tay vẩy vẽ lên không trung một đồ án thái cực, đẩy nhanh về điểm phát ra sát khí vừa rồi. Trong làn khói đen đó do đám cháy tạo thành, hai thân ảnh dần dần đã xuất hiện. Nhìn thấy đồ án âm dương áp tới, cả hai đồng loạt nâng tay, một đạo kiếm khí đỏ quạch cùng với một cỗ hắc khí phóng ra, đánh nát đồ án âm dương còn đem trường quán chủ đẩy lùi một bước. Phía xa xa xuyên qua màn sương dày đặc, đệ tử của Tam Giang Nhất Quán tuy có thể miễn cưỡng nhìn vào trong, nhưng mà mọi sự việc mờ ảo khiến cho họ nhất thời không nắm rõ được nội tình ở phía trong. Một kẻ trong đám liền chỉ tay về phía hai bóng người kia mà nói: Nguyễn Bình hội chủ, kẻ kia có phải là tiểu tử hồi nãy hay không? Thật không ngờ hắn vẫn còn bám giết không buông. Chúng ta hãy mau xông vào đối địch cùng với quán chủ đi thôi. Kẻ tên gọi là Nguyễn Binh kia chính là một trong hai hội chủ của Tam Giang Nhất Quán có mặt tại phủ Bắc Hà ngày đó. Sau khi nhận nỗi nhục to lớn, hắn lập tức tìm đến Lý Nhân Thành, muốn ở trước mặt trường quán chủ kể tội đám người của Trần Kiên. Nào ngờ còn chưa kể được bao nhiêu đã bị trường quán chủ trách mắng vì bản tính kiêu ngạo của hai anh em. Bởi vậy cho nên hắn đến hiện tại khi nghe người kia nói muốn tiến vào trợ giúp quán chủ, hắn bỗng dưng có một chút do dự. Đang lúc mà Nguyễn Bình còn đang phân vân, thì phía trong thôn lửa lớn bị gió thổi lan đi khắp nơi, nhất thời hình thành một vòng lửa lớn đem Quách Gia Thôn vây lại. Phía trong thôn những tiếng chó gà nháo nhác chạy. Tiếng của binh khí cùng với linh lực va chạm một hồi khiến cho những thôn dân còn sống sót cùng với những đệ tử của Tam Giang Nhất Quán không khỏi hoảng hồn, đôi mắt nhìn ngây ngốc nhìn vào trong thôn. Hội chủ, chúng ta phải làm sao đây? Tiểu tử kia tự hồ cũng rất lợi hại, chỉ sợ... Nguyễn Bình nghe ra ý tứ thì liền trừng mắt nhìn người đệ tử kia mà quát. Người cho rằng quán chủ sẽ thua dưới tay của tên tiểu tử đó sao? Vừa nãy quán chủ chỉ là xuất ra một ít thực lực thử tài hắn mà thôi. Đường đường là một tông sư phái, không lẽ lại xuất toàn lực với một hậu bối? Đạo lý này người cũng không hiểu hay sao? Người đệ tử kia nghe hắn nói như vậy thì bây giờ mới vỡ lẽ ra, khẽ cười trừ gật đầu lìa lịa. Phía bên trong Quách Gia Thôn lúc này trương quán chủ toàn thân đầy máu tươi. quần áo trên người cũng lưu lại một số. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net